Ta tu tiên tại gia tộc, chương 495, khu hồ thôn lang, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần thời gian ngắn như vậy, cơ gia có thể tập hợp 13 vị tu sĩ trúc cơ đến một chỗ. Trần Đạo Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết rằng, tuy nói thực lực của tu sĩ nhân tộc cùng giai nói chung không cường hãn bằng giới yêu, nhưng thủ đoạn của tu sĩ nhân tộc lại nhiều hơn giới yêu nhiều hơn. Ví dụ như bí pháp tìm tung tích. Trước khi Trần Đạo Huyền tiến vào chân tiên nguyên giới, trong túi chữ vật cho Trần Phúc Sinh cũng chứa ngọc bài có thể tìm được tung tích đối phương. Nghĩ đến cơ gia là nguyên anh gia tộc, loại thủ đoạn tìm tung tích này càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tiến vào chân tiên nguyên giới ngắn ngủi mấy canh giờ, so với mười mấy tu sĩ trúc cơ cơ gia, tam đầu thanh sư tinh của Sư Đà Quốc có thể tập hợp lại với nhau mới là vận khí bạo liệt thật sự. Tuy nói nguyên khí tinh hoa không cách nào giúp giới yêu tăng lên tu vi, nhưng có thể ngăn cản tu sĩ nhân tộc tăng lên tu vi. Bởi vậy, đám giới yêu gặp phải nguyên khí tinh hoa, khẳng định sẽ thu nó vào nguyên giới của mình trước tiên, không cho tu sĩ tộc người ta cơ hội tăng tu vi. Mà phía sau ba đầu thanh sư tinh, nguyên khí tinh hoa lại trôi nổi, cũng không bị chúng nó thu vào trong nguyên giới. Đối phương nhất định là muốn lợi dụng những nguyên khí tinh hoa này câu cá, bởi vậy cũng có cảnh tượng này để Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền thờ ơ, Cơ Diên Chiêu không khỏi nóng nảy, lần nữa cầu cứu đạo, Trần huynh, mau giúp ta một tay, phần nguyên khí tinh hoa này chúng ta một người nửa phần. Diên Chiêu, một vị tu sĩ khác của cơ gia nghe nói như vậy, lúc này có chút bất mãn. Tuy nói địa vị của hắn ở cơ gia không cao bằng Cơ Diên Chiêu, nhưng tu vi của hắn so với Cơ Diên Chiêu cao hơn không ít, đến nay đã là trúc cơ 9 tầng, vì vậy, chuyến đi này cũng dựa trên hắn. Một khi có thể đạt được phần nguyên khí tinh hoa này, hắn hoàn toàn có khả năng trùng kích từ phủ kỳ. Hiện tại Cơ Diên Chiêu há mồm muốn chia ra một nửa, khả năng hắn đột phá tử phủ cũng không còn nữa. Chuyện liên quan đến đạo đồ, hắn làm sao còn bận tâm đến tình cảm đồng tộc. Nếu không phải ông nội của Cơ Diên Chiêu chính là kim đan trưởng lão trong tộc, hắn tại chỗ liền muốn trở mặt. Mặc dù vậy, sắc mặt của hắn lúc này cũng không đẹp lắm. Thấy tộc huynh bất mãn, Cơ Diên Chiêu vội vàng thần thức truyền âm dài. Thích, Diên Giác tộc huynh. Nhìn bộ dáng thành thạo của ba con sư tử xanh này, chúng ta muốn bắt chúng, chỉ sợ không dễ dàng. Nghe vậy, vị tu sĩ trẻ tuổi tên là Cơ Diên Giác này sắc mặt chậm lại. Hắn biết, Cơ Diên Chiêu nói không sai, lập tức hắn lại phản bác. Tộc đệ, ngươi vừa rồi không phải nói vận dụng lá bài tẩy mà thập tam trưởng lão lưu lại cho ngươi sao? Lại nói, vị này chỉ là một tu sĩ trúc cơ chung kỳ. 13 người chúng ta đều không bắt được ba đầu thanh sư tinh này. Thêm một mình hắn thì có ích lợi gì? Tộc huynh ngươi có điều không biết. Cơ Diên Chiêu giải thích. Ta từng có duyên gặp mặt người này. Hơn nữa sau đó điều tra qua vị tu sĩ tên là Trần Đạo Huyền. Vị Trần Đạo Huyền tu vi này tuy thấp, nhưng là một vị kiếm tu. Cơ Diên Giác nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tu sĩ trúc cơ bình thường hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng kiếm tu thì khác, trúc cơ kiếm tu tầm thường, ít nhất có thể địch lại hơn 10 vị, thậm chí hơn 10 vị tu sĩ đồng giai. Kiếm tu được xưng là đồng giai vô địch, cũng không phải là không có nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói 13 vị bọn họ đều là người nổi bật trong tu sĩ trúc cơ, liên hợp cùng một chỗ không đến mức sợ trúc cơ kỳ kiếm tu. Nhưng muốn đánh bại nhau cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng làm như vậy, chẳng phải thật sự muốn phân một nửa nguyên khí tinh hoa của hắn? Cơ Diên Giác chần chờ nói. Sao có thể chia cho hắn một nửa được? Cơ Diên Chiêu vội vàng nói. Sau khi chém giết ba đầu thanh sư tinh, ta sẽ lấy ra lá bài tẩy mà ông nội ta để lại cho ta, bức bách hắn rời đi. Đợi đến khi tộc huynh ngươi dùng nguyên khí tinh hoa đột phá từ phủ kỳ, càng không cần lo lắng hắn trả thù. Khu hổ, thôn lang, chúng ta còn có thể tiết kiệm con bài tẩy mà ông nội ta cho ta. Dù sao, giới yêu nơi này nhiều hơn tu sĩ nhân tộc ta, tuy nói cơ duyên thâm hậu, nhưng nguy hiểm càng nặng, thêm một phần lá bài tẩy cũng có thể thêm một phần an Toàn, nghe nói như vậy, Cơ Diên Giác hoàn toàn buông bỏ khúc mắc vừa rồi. Trêu. Ghẹo nói, Diên Chiêu, ngươi làm như vậy, không sợ đắc tội một vị kiếm tu. Sợ cái gì? Cơ Diên Chiêu khinh thường nói, thiên tài cao hơn nữa, chung quy vẫn xuất thân tiểu gia tộc, có thể sống sót. Đi ra chân tiên nguyên giới hay không còn nói không chính xác, chứ đừng nói là. Về sau, tu sĩ chúng ta làm việc nếu còn sợ đầu sợ đuôi như thế, còn tu cái gì? Tiên, cầu cái gì đại đạo? Nói hay lắm, nghe được lời nói này, Cơ Diên Giác không khỏi nghiêm túc kính trọng Cơ Diên Chiêu. Trước kia vẫn cho rằng Cơ Diên Chiêu đều là gia gia của trưởng lão Kim Đan, nhưng nghe những lời này, lần đầu tiên hắn có cảm giác đồng ý với Cơ Diên Chiêu. Thần thức trao đổi của hai người nói chậm nhưng thật nhanh, gần như hoàn thành ngay lập tức. Thấy Trần Đạo Huyền vẫn không động đậy, Cơ Diên Chiêu thần thức truyền âm nói, Trần huynh, hai người ta và ngươi tuy rằng lúc trước có chút không vui, nhưng ở chỗ này đều là tu sĩ nhân tộc, nên thuộc về cùng một trận doanh. Sau khi việc này qua đi, ta sẽ tự mình bồi thường cho Trần huynh. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn đối phương thật sâu, còn chưa đợi hắn đưa ra quyết định, ba đầu thanh sư tinh kia lại thay hắn lựa chọn. Trần Đạo Huyền sừng sững giữa không trung, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ đè lên người hắn, làm cho hắn có loại cảm giác chìm sâu vào vũng bùn. Nguyên giới hình chiếu, Trần Đạo Huyền nhíu mày, cách chương.